Cùng Quân Duyên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài điện gió lạnh lẫm lẫm, bên trong ấm áp hòa hợp lời quân vương vừa rơi xuống, mặt Mộ Xanh lập tức đỏ bừng lên. Nếu là người bên ngoài tới nói lời trêu đùa này cũng thôi, đây lại là bệ hạ. Mộ Xanh quẫn bách không ngớt, lắp bắp nói, thần xin cáo lui, cũng không nhớ cái khác, một bộ dáng dấp như hận không thể lập tức bỏ chạy. Mạnh Tu Y nở nụ cười, khoát tay áo một cái, cầm lấy tấu chương kia nhìn lại. Mộ Xanh lưu luyến không rời mà lui ra, trong lòng run sợ không biết bệ hạ cần nàng hay không, nếu là không cần, không biết còn phải chờ bao lâu. Nàng lo lắng lắng mà trở về thái y thự, ngủ cũng không quá sâu. Nàng tựa hồ quá mức kích động, đều là nữ tử, người bình thường nghe bệ hạ đùa một câu thị tẩm, hơn phân nửa cũng chỉ phấn mặt ửng đỏ, đâu giống như nàng căng thẳng đến đầu lưỡi đều không hoạt động như vậy, có vẻ nàng rất chột dạ, giống như bị người đâm trúng tâm sự. Cũng không biết bệ hạ có thể hoài nghi hay không. Người kia, hoài nghi hơn nửa cũng sẽ không để cho người ngoài biết được. Mộ Xanh xoay người, rất là căng thẳng, chỉ lo nội tâm của nàng ở trong một ít nội dung không thể nói bị bệ hạ nhìn thấu, đồng thời lại ẩn giấu chờ mong. Nàng cũng không nói được chính mình tột cùng đang chờ mong cái gì, nhưng mà từ sau khi sống lại, chờ mong của nàng liền chồng chất ngày qua ngày, trầm trọng. Đêm dần khuya, Mộ Xanh rốt cục đem buồn ngủ ném hư không, ý thức mơ hồ lên, ngay ở một khắc sắp ngủ đó, nàng chờ mong bị bệ hạ xem với con mắt khác, một ý nghĩ khó mở miệng như sao băng sán lạn vậy, từ trong đầu nàng xẹt qua. Trong giấc mộng, nàng lại trở về mấy năm trước, ngày mùa hè cảnh thần năm 21, sau khi nàng cùng Đường Mạt Lộ quỳ gối trước mặt Mạnh Tu Y, khẩn cầu nàng ấy cứu một mạng ngoại tổ phụ cùng các cữu cữu. Nàng vốn tưởng rằng, nàng đã từng cứu nàng ấy một mạng, mặc dù từ chối, cũng sẽ không để cho nàng quá mức lúng túng mới đúng. Hình ảnh trong mộng nhanh chóng chuyển qua, nàng cuộn thành một đoàn, nằm ở trên giường nhỏ rộng lớn mềm mại nơi đông cung kia, thân thể của nàng, không manh vải, hồng ngân che kín ngực mềm. Nàng vẫn chưa gào khóc, cũng chưa từng run rẩy. Một hồi hoan ái này cũng không phải là nàng mong muốn, nhưng, nếu chỉ cần như vậy, mới có thể cứu một nhà ngoại tổ phụ, nàng đồng ý hiến ra trinh tiết của bản thân. Lấy lý do có ý đồ xoán nghịch để hạ ngục một nhà ngoại tổ phụ cùng các cữu cữu, Long Nhan tức giận, bách quan không có dám lên tiếng, nếu là tội danh chứng thực, Nam Đinh và thanh niên địch gia sẽ bị đem tới Ngọ Môn hỏi chém, nữ quyến sẽ lưu vong biên giới, xung làm quân kỹ, mất hết tôn nghiêm. So với những cực khổ ngập đầu này, nàng chịu đựng thật là không tính bao nhiêu. Nàng chưa từng oán hận nàng ấy lấy loại trao đổi gần như bức bách này đoạt đi trinh tiết nàng, cũng không cách nào sản sinh chút xa lạ. Bệ hạ trong lòng nàng ấn tượng cực kỳ không quân tử là không thể tránh khỏi. Sau đó, bất luận bệ hạ nhãn nhụi săn sóc ra sao, nàng đều thờ ơ không động lòng. Đối với một tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là xem thường, bất luận là ngũ điện hạ ở trong góc tối cung đình không người để ý tới, hay là một thái nữ động vào là bỏng ngày đó, hoặc chủ nhân đại tấn quân lâm thiên hạ, nàng đều vạn phần xem thường nhân phẩm đê hèn thấp kém của nàng ấy. Đêm khuya ở bên trong chỉ độn qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Xanh ngồi dậy, không khí lạnh lẽo bên ngoài liền thật nhanh tràn vào trong ổ chăn ấm áp của nàng. Hàn ý bao vây thân thể lộ ra ở ngoài của nàng, Mộ Xanh không khỏi rùng mình, nhất thời hết cả buồn ngủ. Nàng gom lại góc chăn, yên lặng ngồi một lúc, sau đó đứng lên, thay y phục. Mở cửa phòng, rất nhanh liền có tiểu cung nữ đem nước nóng nóng hồi đến. Mộ Xanh nhìn nàng dịu dàng nở nụ cười, tự đi rửa mặt. Bên ngoài bàn đã đem xuống đồ ăn sáng, là một bát cháo trắng cùng hai đĩa thức ăn chay, thật là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Mộ Xanh nhai kỹ nuốt chậm mà dùng qua đồ ăn sáng, liền ra khỏi nơi này. Đi lâu một chút chính là vị trí làm công của thái y thử. Đã có không ít thái y ở thấy Mộ Xanh, bọn họ dồn dập đứng dậy chào, mặc dù khó chịu một tiểu nữ tử tuổi còn thiếu niên vượt qua họ làm y chính, bản lĩnh của nàng vẫn để cho người thán phục. Mộ Xanh mỉm cười đáp lễ, sau đó đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Lấy ra một tấm tố tiên, tay phải đè lên mực thỏi, tay trái dắt mở tay áo phải, sức mạnh đều mà nghiền nát lên nghiên mực. Không lâu lắm, một chì mực nước nồng đậm liền đi ra. Nàng thả xuống mực thỏi, để bút chấm chấm, nghĩ đến mấy vị thuốc liền viết ra. Chỉ chốc lát sau, liền viết ra mấy tấm phương thuốc. Cái này đối với nàng thực sự rất dễ dàng, nhưng mà vì là bệ hạ khai căn, nàng vừa cẩn thận mà cân nhắc một lần, sau đó cẩn thận chú thích không thể dùng cùng đồ vật xung đột nhau, liền cho người đưa đi ti thiện ti. Phòng bếp để người bên kia chiếu theo phương thuốc này đi cân nhắc món ăn. Làm xong những thứ này cùng lắm một canh giờ. Tiếp theo chính là rảnh rỗi. Mộ Xanh đứng lên, đi tới kho thuốc đem mỗi một vị thuốc nơi đó đều lấy ra, ngửi vị coi hình, một bên nhớ lại dược tính và cách dùng của nó ở trong đầu. dược liệu lên tới hàng ngàn, hàng vạn, một mực xem xuống dưới thế này, là cả một đại công trình. Nhưng chút học thức này đến cùng không phải của nàng, mà nàng bây giờ chỉ vì một người xem bệnh cũng rất ít có cơ hội ôn cũ học mới, không thể làm gì khác hơn là nhân lúc hiện tại nhàn rỗi, xem qua lại một lần. Có điều, mấy ngày sau nói không chừng sẽ bận bịu vội vàng, nhưng bệ hạ chưa cho nàng câu trả lời chắc chắn. Nghĩ đến bệ hạ, tâm Mộ Xanh không khỏi trầm xuống. Cứ như thế đợi ở bên trong kho thuốc tối tăm cả một ngày, khi đến tan làm Kiến Trương cung vẫn cứ không một tia phong thanh. Ngày sau chính là ngày nghỉ tắm gội, Mộ Xanh lại đi tới Địch phủ, xem mạch cho Địch Công. Nàng thường đến Địch phủ, dùng danh nghĩa quan tâm thân thể Địch Công, cùng mọi người trong Địch phủ thân thuộc hơn. Mấy vị cựu cữu đối với tiểu y chính y thuật cao minh này khá là hoan nghênh, cữu mẫu cũng là yêu thích nàng đến. Bầu không khí hòa hợp ấm áp này, làm cho nàng giống như trở lại kiếp trước vậy, không buồn không lo. Nàng ở đây lại đụng qua Bùi Kham hai lần, nhưng không thể nói được cái gì. Thực sự là tiếc nuối, nàng kỳ thực rất muốn cùng ca ca nói một chút tình trạng gần đây. Lại qua một tháng, Kiến Trương cung vẫn không có tin tức truyền đến. Mộ Xanh không khỏi có chút nôn nóng, bất luận làm sao, nàng đều không muốn đời này ở vị trí một cái y chính suốt ngày không có việc gì. Nàng nóng lòng làm tham chính, một là vì tâm nguyện nhiều năm của nàng, hai cũng là vì cái chết của mẫu thân cùng nàng vẫn luôn là bế tắc trong lòng nàng, cho dù có bệ hạ, có ca ca, nàng cũng không hy vọng người trong cuộc như nàng không đếm xỉa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngoại trừ hai chuyện báo thù cùng tham chính này, càng cuốn lấy tâm thần nàng không yên, là bệ hạ. Nàng đối với bệ hạ, động tâm, nàng vậy mà, nàng vốn tưởng rằng đây là chuyện vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Xanh hoàn hồn, chỉ thấy hoàng đế ngồi ngay ngắn ở sau bàn dài, bất mãn mà nhìn nàng. Mộ Xanh nhất thời cảm thấy rất chột dạ, nàng vội vàng cúi đầu xuống, thấp giọng nói. Bệ hạ, ánh mắt Mạnh Tu Y chạm đến sau gáy trắng nõn vì nàng cúi đầu mà lộ ra, nàng ấy thong dong rời đi mắt nhìn bên mặt Mộ Xanh, lặp lại một lần. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thời điểm đang nghĩ về một người bị chính chủ bắt gặp thực sự là một chuyện cực kỳ lúng túng, nước da như ngọc của Mộ Xanh nhiễm phải ửng đỏ nhợt nhạt. Mạnh Tu Y không rõ vì sao mà nhìn nàng. Mộ Xanh mím môi, xuất phát từ thiên tính không chịu yếu thế, càng không muốn ở trước mặt người đặc thù có vẻ hoảng hốt luống cuống, nàng lại không quá tự nhiên mà nói rằng. Thần đang suy nghĩ vì sao bệ hạ đột nhiên triệu kiến. Nàng giống như đột nhiên có dũng khí, lúc đáp lời đặc biệt thản nhiên hơn. Mạnh Tu Y quái dị mà nhìn nàng một cái, lưu ý đến nơi nhàn nhạt ửng đỏ bên tai nàng, nàng ấy đăm chiêu mà nhìn Mộ Xanh một chút nói rằng. Hôm nay triệu ngươi đến, là vì bản tấu chương này của ngươi. Đến rồi, thần sắc Mộ Xanh cứng lại, nghiêm mặt nghiêm nghị cung kính nghe bệ hạ giảng xuống. Lúc này quyển sách đầu tiên nàng nộp đã qua đi 2 tháng hơn. Kỳ thi mùa xuân vừa hạ màn kết thúc, ngày mai thi đình, liền có thể quyết ra 3 vị trí đầu. Nàng cũng ở trong chờ đợi ngày qua ngày rõ ràng dụng ý của bệ hạ, nàng ấy phải đem nàng cùng học sinh khoa chính quy so sánh, chọn ưu tú mà dùng. Bất luận hành động, hay là dùng từ, đều hăng hái quá mức. Đôi môi Mạnh Tu Y khẽ mở từ từ nói ra. Trong lòng Mộ Xanh chìm xuống, chẳng lẽ so với người khác không bằng. Này đây, ngươi liền trước tiên làm quan ở chính sự đường 1 tháng. Mạnh Tu Y vẫn cứ không nhanh không chậm, trầm ổn chấn định. Tâm tư trầm xuống của Mộ Xanh chỉ một thoáng lại vung lên thật cao, này buồn vui thật sự là rèn người. Nàng hơi cong môi, trịnh trọng thi lễ. Thần tuân chỉ, Mạnh Tu Y vẫn chưa quá quan tâm tâm tình biến hóa của nàng, đều sắp xếp đâu vào đấy nói. Hiện tại chức nghiệp y chính trên người ngươi, nàng ấy dừng lại tựa hộ muốn ý của Mộ Xanh. Mộ Xanh vội nói, thần có thể kiêm nhiệm mọi việc ở Thái Y Thự, thần thuộc nằm lòng ứng phó được. Mạnh Tu Y không nhiều lời, vuốt cằm nói. Kia liền như vậy đi, nếu nàng muốn từ đi chức vụ y chính, tham chính này e sợ cũng phải cùng lúc đổi người khác. Kiêm nhiệm vốn là chuyện thường, chút chuyện như này cũng không thể chú ý, nàng ấy ngược lại muốn hoài nghi ánh mắt chính mình. Tuổi của ngươi, nhuệ khí, hăng hái, là bình thường, nếu là mộ khí, già dặn quá mức cũng làm cho người tiếc hận, có điều cũng cần học tiến lên dần dần. Đầu ngón tay thon dài của Mạnh Tu Y điểm tấu chương trên bàn dài kia, liền lập tức có hoạn quan tiến lên hai tay cầm lấy, đưa đến trước mặt Mộ Xanh, Mộ Xanh tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, vẫn là nguyên dạng, chưa thêm một bút, chưa xóa một chữ. Làm quan 1 tháng, sau đó, đưa hành động ngươi viết hoàn thiện, lại trình lên. Mạnh Tu Y nói, trẫm không muốn lý luận suông, càng không muốn thiên mã hành không, trẫm muốn hành động thực tiễn thiết thực. Ngữ khí ôn hòa thong dong nói xong nửa câu cuối cùng, thêm nghiêm túc cùng uy thế, khiến cho người nghe bị áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Xanh trang trọng quỳ sát đất chắp tay, vạn phần trịnh trọng khẩn thiết. Thần tuân chỉ, Mạnh Tụ Y thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt âu thảm nhu hòa một chút thoáng ngửa ra sau liền tựa ở Minh Hoàng trên đệm mềm, chậm rãi nói. Đứng lên đi, đến đó chính sự đã nói xong. Mộ Xanh nghe lời ngồi dậy, hai tay đan sen đặt trên đầu gối, một lần nữa ngồi quỳ chân. Nàng vừa mới ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy bệ hạ có nhiều hứng thú mà nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất có thể hiểu rõ tất cả, làm cho điểm động lòng mới vừa thức tỉnh này của nàng không chỗ che giấu. Mộ Xanh không khỏi cảm thấy có một tia không dễ chịu, nhưng nàng từ nhỏ được dạy dỗ, đối nhân xử thế quang minh chính đại, huống hồ cho dù thật sự yêu thích bệ hạ cũng không phải chuyện gì khó có thể mở miệng, nàng liền ngẩng đầu lên tùy ý hoàng đế đánh giá. Mạnh Tu Y không khỏi cười khẽ, nàng luôn cảm thấy cô gái này cùng người kia rất giống, giờ khắc này lại càng y hệt. Người kia cũng là như vậy, rõ ràng là tiểu cô nương nhu nhược không thể tả, nhưng dù sao sống lưng cũng thẳng tắp một chút đều không chịu nhượng bộ, cố chấp ngoan cường đến làm cho nàng động lòng thương tiếc, hận không thể vĩnh viễn mà đem nàng để ở bên người, nơi nào cũng không cho nàng đi. Ý cười bên môi Mạnh Tu Y dần dần thu lại, miễn cưỡng nói rằng. Được rồi, nhớ kỹ lời hôm nay, không nên để trẫm thất vọng. Ngươi lui ra đi, chuyện đều nói xong, tựa hồ xác thực cũng không có lý do lưu lại nữa. Mộ Xanh thấy giữa hai lông mày nàng ấy đều là vẻ mệt mỏi, trong lòng tràn đầy đau lòng, liền không dừng lại thêm nữa, gọn gàng mà khuynh thân xin cáo lui. Hy vọng nhân lúc này không người yết kiến, có thể để cho bệ hạ nghỉ ngơi nhất thời nửa khắc. Cách chương.